Chí Tôn Tiên Đạo, chương 516, 518, góc chuyện audio.com, chấm, GT, ha ha ha ha, đối mặt Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Cộng Công, Lê Đồng bốn người công kích, tiết thẳng tới trời cao một tiếng cười dài, một cái tiểu đỉnh phiêu phù ở đầu của hắn đỉnh, tiểu đỉnh không ngừng xoay tròn, vạn nói thất thải quang mang từ nhỏ đỉnh bên trong phát ra. Phanh, một tiếng nổ, bốn người công kích đều bị cản xuống dưới. Bất quá tiết thẳng tới trời cao sắc mặt cũng hơi hơi có chút tái nhợt đứng lên. Tiết thẳng tới trời cao trong tay Si Vưu kiếm lúc này mạnh ra tay. Bốn đạo kiếm khí hướng phía trước mà ra. Cộng Công, Lê Đồng cũng còn thôi. Bọn họ đều có thể đem tiết thẳng tới trời cao kiếm khí ngăn trở. Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không còn lại là cảm giác được một cỗ sắc bén khí thế vọt tới. Này cỗ sắc bén khí thế mang theo tê toái hết thảy kiếm ý. Lập tức Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không sắc mặt đại biến. Đường Tăng cửu hoàn gậy tích trượng cùng Tôn Ngộ Không kim cô bổng đều cuống quýt hướng tới tiền phương chắn đi. Nhưng là bọn họ trong lòng cái kia nhưng không có chút tin tưởng. Cuối cùng Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không thế nhưng bị này một kiếm làm cho sau này phương rời khỏi hơn 10 dặm khoảng cách. Ha ha ha ha, tiết thẳng tới trời cao lại là một tiếng cười to. Nói, quả nhiên không có bị ta đoán sai. Đúng là các ngươi Phật môn những người này cùng Vu môn hợp tác. Phía trước tiết thẳng tới trời cao ở rất Nga Sơn thời điểm liền đoán mới có thể là Phật môn người trong ra tay giúp trợ Vu môn. Xem ra quả nhiên là như thế này, nhưng lại đều là hắn lão người quen. Hắn cùng Đường Tăng, Tôn Ngộ Không đều từng chiến đấu quá. Về phần Quan Âm, Long Nữ, hắn lúc trước ở Tử Trúc Lâm thời điểm chính là đem hai người trần truồng đều xem qua. Lúc này Cộng Công, Lê Đồng, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không lại công tới. Tiết thẳng tới trời cao mạnh một tiếng thét dài. Thét dài thanh xa xa truyền ra. Phạm vi trăm vạn lý đều ở quanh quần hắn thét dài tiếng động. Theo thét dài thanh phát ra. Ở trăm vạn lý ở ngoài cũng truyền đến một tiếng thét dài. Tiết thẳng tới trời cao thét dài thanh hùng hậu vô cùng. Này nói tiếng huýt gió còn lại là dị thường réo rắt. Vừa nghe đó là nữ tử phát ra. Réo rắt thét dài thanh còn không có chấm dứt. Một người mặc quần trắng tuyệt sắc nữ tử đã muốn xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Này nữ tử đầu tiên là cẩn thận nhìn tiết thẳng tới trời cao liếc mắt một cái. Nói, phu quân, xem ra ta tới coi như đúng lúc. Này nữ tử đương nhiên đúng là cửu thiên huyền nữ. Nàng chính là hỗn độn sinh ra đại thần. Mỗi người đều biết nàng thực lực siêu phàm. Thực lực của nàng hẳn là còn tại Cộng Công. Lê Đồng đám người phía trên, so với Quan Thế Âm này Phật môn thứ nhất Bồ Tát hẳn là đều phải thoáng vượt qua một ít. Bất quá nhìn đến cửu thiên huyền nữ này siêu cấp cao thủ xuất hiện. Vô luận là Quan Âm, Tôn Ngộ Không vẫn là Cộng Công. Lê Đồng trên mặt đều lộ ra một tia thoải mái biểu tình. Phía trước Quan Âm cùng Vu môn người trong đều lo lắng cửu thiên huyền nữ giấu ở một bên có gì âm mưu quỷ kế. Hiện tại cửu thiên huyền nữ xuất hiện, bọn họ coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quan Âm mỉm cười, lập tức vẫy vẫy thủ. Phật môn này mấy người cùng Vu môn ba người bắt đầu đem tiết thẳng tới trời cao. Cửu thiên huyền nữ vây đứng lên. Ở Quan Âm nghĩ đến, cho dù tiết thẳng tới trời cao cùng cửu thiên huyền nữ thực lực cao tới đâu, cũng không phải nhiều như vậy cao thủ đối thủ. Hiện tại nàng duy nhất lo lắng chính là tiết thẳng tới trời cao cùng cửu thiên huyền nữ đào tẩu. Nói vậy liền thất bại trong gang tấc. Quan Âm, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không cùng Vu môn ba người đem tiết thẳng tới trời cao. Cửu thiên huyền nữ vây quanh lúc sau. Quan Âm cười nói, đế quân, nương nương, hồi lâu không thấy, nghe nói các ngươi trong khoảng thời gian này quá không tồi. Ta cùng Vu môn các vị đạo hữu thật chỉ điểm các ngươi lãnh giáo. tiết thẳng tới trời cao cùng cửu thiên huyền nữ trên mặt cũng là mang theo tươi cười. Cửu thiên huyền nữ nói, Phật môn cùng Vu môn chính là đại cừu. Giờ phút này thế nhưng có thể kết thành đồng minh, cùng nhau hướng chúng ta ra tay. Thật sự là buồn cười. Bồ Tát, Vu môn người trong tuy rằng thực lực không tồi, nhưng là cũng không đồng ẩn nhẫn. Bọn họ là làm phải không đại sự. Hôm nay Vu môn tất nhiên sẽ bị thua. Ta xem hôm nay Bồ Tát cũng muốn đi theo bọn họ cùng nhau không hay ho. Nga, Quan Âm hơi hơi sửng sốt. Tiếp theo cảm giác được có một tia không đúng. Trước mắt loại này tình hình hả? Tiết thẳng tới trời cao cùng cửu thiên huyền nữ biết rõ thế cục nguy hiểm. Vì sao cửu thiên huyền nữ còn có thể nói ra như thế thong dong? Như thế không thể tưởng tượng trong lời nói đến. Quan Âm trong lòng biết cửu thiên huyền nữ cũng không phải bắn tên không đích nhân. Chẳng lẽ tiết thẳng tới trời cao cùng cửu thiên huyền nữ còn lại thủ đoạn sao? Quan Âm cùng Vu môn người trong ở phía trước đã muốn phân tích quá Dứt Nga Sơn lực lượng. Dứt Nga Sơn trừ bỏ tiết thẳng tới trời cao, cửu thiên huyền nữ ở ngoài, cũng chỉ có Trương Nói Lăng, Cát Huyền, Sao Thái Bạch ba cái hảo thủ. Bất quá Trương Nói Lăng, Cát Huyền, Sao Thái Bạch ở Quan Âm cùng Vu môn ba người trong mắt lại không đáng kể chút nào. Cũng không có bị bọn họ lo lắng trong lòng chung. Bọn họ phải lo lắng chính là tiết thẳng tới trời cao cùng cửu thiên huyền nữ. Cho nên mới ở cửu thiên huyền nữ xuất hiện lúc sau nhiều lộ ra thoải mái biểu tình đến. Giờ phút này cửu thiên huyền nữ nói như thế. Rõ ràng không đúng. Lập tức Quan Âm một tiếng quát nhẹ. Nói, chúng ta đồng loạt ra tay. Đưa bọn họ bỏ. Chỉ cần đem tiết thẳng tới trời cao cùng cửu thiên huyền nữ bỏ. Như vậy cho dù tiết thẳng tới trời cao cùng cửu thiên huyền nữ lại có càng nhiều chuẩn bị ở sau cũng không sẽ dùng. Quan Âm, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Cộng Công, Lê Đồng, Tinh Vệ mạnh hướng tới tiết thẳng tới trời cao. Cửu thiên huyền nữ cùng nhau công tới. Liền ngay cả chư bát giới đều cầm trong tay đinh ba hướng tới tiết thẳng tới trời cao huy một kích. Chỉ có Thiện Tài Long nữ thần sắc phức tạp đứng thẳng ở một bên. Tiết thẳng tới trời cao cười lạnh một tiếng, thân thủ hướng tới Hắc Huyền đỉnh một lóng tay. Hắc Huyền đỉnh xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng lên, ô ô tiếng vang theo Hắc Huyền đỉnh bên trong phát ra. Cửu thiên huyền nữ còn lại là ống tay áo không ngừng múa may. Vô số đạo các màu hào quang theo ống tay áo trung phát ra. Này đó hào quang các đủ thần dị. Ngăn cản Quan Âm đám người cùng Vu môn ba người tiến công. Tiết thẳng tới trời cao trong tay Si Vưu kiếm hướng tới tiền phương huy vài cái. Một đạo võng kiếm xuất hiện ở tiết thẳng tới trời cao G5WBS thân chu. Hơn nữa giờ này khắc này tiết thẳng tới trời cao thét dài thanh lại vang lên. Thét dài thanh xa xa tràn. Lần này đáp lại tiết thẳng tới trời cao tiếng huýt gió không hề là một đạo. Mà là tám đạo các không giống nhau tiếng huýt gió theo bốn phương tám hướng vang lên. Mỗi một nói tiếng huýt gió đều thẳng hướng vân thiên, cùng tiết thẳng tới trời cao tiếng huýt gió xa cùng hô ứng. Tám cao lớn nam nữ theo bốn phương tám hướng đánh tới. Đem bốn phương tám hướng đường toàn bộ ngăn chặn, vừa rồi tiết thẳng tới trời cao. Trương Nói Lăng. Cát Huyền cùng Vu môn người trong thời điểm chiến đấu, tám vị âm thần đã muốn chạy tới phụ cận, cuối cùng Phật môn người trong cùng cửu thiên huyền nữ đều xuất hiện. Tám vị âm thần tác nhân cơ hội mai phục tới rồi tám phương vị. Lúc này rốt cục xuất hiện, tám vị âm thần trên người đều tản ra chậm rãi cao thủ hơi thở. Tám đạo mạnh mẽ hơi thở phóng lên cao. Giống như tám thật lớn thiết trụ bình thường che ở bát phương. Quan Âm, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không cùng Vu môn ba vị đại vu trong lòng kinh hãi. Quan Âm mạnh đem Tịnh Bình cùng Liễu Chi Thu trở về. Nói, đây là có chuyện gì? Quan Âm thật sự là không thể tin được. Tiết thẳng tới trời cao chính là thủ hạ khi nào xuất hiện một cỗ như thế cường đại lực lượng. Này tám người xem ra từng cái đều có nói tâm thông minh tu vi. Bọn họ đến tột cùng là ai? Cộng Công, Lê Đồng, Tinh Vệ đều ý thức được không ổn. Nguyên bản bọn họ cùng Quan Âm kết minh. Nghĩ đến có thể dựa vào Quan Âm lực lượng đem tiết thẳng tới trời cao. Cửu Thiên Huyền Nữ chờ vừa mới bỏ. Ai ngờ tiết thẳng tới trời cao dưới tay thế nhưng giống như này lợi hại tám cao thủ. Cách Trương.